Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Diarmuid vs Lancelot. Diarmuid đi ra nhà máy, ánh mắt hướng bốn phía đi lòng vòng, đầu tiên là nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài một chỗ mái nhà. Công kích liền là từ nơi đó đánh tới, khoảng cách này, không có vấn đề. Diarmuid đánh giá sờ một cái, an tâm một chút, nếu như địch nhân khoảng cách quá gần, khả năng tại hắn còn không có dẫn dắt rời đi Berserker thời điểm. Liền đối với hắn Master phát động tập kích, nói như vậy hắn mặc dù cũng có thể gấp trở về cứu viện, nhưng lại không cách nào hoàn thành dẫn dắt rời đi địch nhân nhiệm vụ. Người tới là Berserker, thần trí cuồng bạo, lý tính thấp. Nếu như kế sách này thất bại, như vậy thì tận khả năng đem chiến trường dùng khói bụi bao phủ, sau đó tùy thời chạy trốn a. Diarmuid như thế tính toán, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Ở nơi đó, đối thủ của hắn xuất hiện, một thân khôi giáp màu đen, toàn thân bao phủ khói đen, còn có cái kia bốc lên hồng quang ánh mắt, lại gặp mặt a, Berserker. Diarmuid tùy ý chuyển dưới trong tay đỏ tường vi, lạnh lùng nói đến. Lancelot đứng tại trên tường rào, hắn nhìn xem Diarmuid không có trả lời, mặc dù hắn hiện tại thần trí đã khôi phục rất nhiều, nhưng là cũng không có khôi phục hoàn toàn. Hắn hiện tại nói chuyện cũng thật lao lực, với lại hắn có Master mệnh lệnh mang theo, trong mệnh lệnh nhưng không có cho hắn nói chuyện phiếm công phu. Trên người màu đen khí tức từ từ thu liễm, đem cái kia nhìn u lãnh mà kiên cố áo giáp hoàn toàn hiển lộ ra. Ma lực ngưng tụ, một thanh màu tím đen kiếm bản rộng ở tại trong tay ngưng tụ. Hừ, trực tiếp liền đánh sao? Chính hợp ý ta, Diarmuid cười nhạt một chút, cũng là triển khai tư thế. Bành, Lancelot một cái lên nhảy giữa không trung, hai tay cầm kiếm, đối Diarmuid hung hăng bổ xuống. Ân, nhìn xem chính bổ xuống lưỡi kiếm, Diarmuid nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Không có nghênh đón, Diarmuid xoay người một cái bên cạnh bước liền thoát ra ngoài 4-5 mét. Nhẹ nhõm né tránh, oanh, một tiếng vang thật lớn, cát đá vẩy ra, cái kia cứng rắn mặt đất xi măng dưới một kích này lại bị ném ra một cái 5-6 mét rãnh sâu. Diarmuid hai mắt trừng căng tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì lực phá hoại? Sợ hãi thán phục bên trong, Lancelot lần nữa giát một cái lao đến. Tốc độ kia cùng Diarmuid tương xứng, thậm chí càng mau hơn một chút. Oanh, một kiếm này quét ngang đập vào tường xi măng trên mặt, lại là sư xuất một cái 3-4 mét đường kính lỗ thủng lớn. Mỗi một kích đều có uy lực như vậy sao? Thì ra là thế, thanh kiếm kia liền là hắn bảo cụ. Diarmuid nhìn một chút Lancelot bảo kiếm, mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc. Bất quá, mặc dù là đoán được, nhưng là Diarmuid cũng không có vì vậy mà phỏng đoán đến nhiều thứ hơn. Tỉ như Lancelot tên thật, cùng cái kia thanh không hủy chi hồ quang tên thật cùng năng lực. Dù sao, kỵ sĩ chủ tại anh linh chi bên trong phi thường nổi danh. Thế nhưng là Lancelot còn kém rất nhiều. Đại đa số anh linh đều là chỉ biết là hắn cái tên này, không có khả năng giống Artorias như thế, chỉ là nương tựa theo kiếm liền có thể bị tùy tiện một người nhận ra. Lancelot lần nữa đánh tới. Diarmuid lúc này không có tránh né, mà là thử dùng mình đỏ tường vi tiến hành đối chặt. Xe, liệt phong lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Dưới chân của bọn hắn mặt đất cũng từng mảnh vỡ vụn, lan tràn ra từng đạo mạng nhện hoa văn. Tê, màu đỏ tím quang mang từ mũi thương cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau vị trí vầng sáng lên. Bộ dáng kia thật giống như Excalibur bên trên Invisible E bị bóc ra lúc tình huống. Diarmuid xoay một vòng bay ra ngoài. Bất quá ở giữa không trung, hắn liền điều chỉnh tốt tư thế của mình, vững vàng rơi xuống đất. Hiểu hiểu, mũi thương vẽ trên mặt đất, mang ra một dải hỏa hoa, nhưng cũng đã ngừng lại Diarmuid rút lui tình thế. Diarmuid nhìn một chút tại nguyên chỗ hơi có chút phát kinh ngạc Lancelot. Mặt lộ vẻ đến có tiếu dung, có hiệu quả. Thanh kiếm kia quả nhiên là tại phát huy một loại nào đó hiệu lực. Hẳn là tăng cường lực lượng cùng tốc độ loại hình bảo cụ A, mặc dù tiếp xúc trong nháy mắt chỉ là cắt đứt một cái tăng phúc hiệu quả, không cách nào giảm xuống đã sử dụng ra lực lượng, nhưng là cái này cũng không có gì trọng đại, chỉ cần để hắn không có quá nhiều là thế gian tụ lực là có thể. Cho nên nói cách khác không cần gián đoạn tính giao thủ, mà là muốn tiến hành chiến đấu sao? À, đây chính là ta sở trường. Diarmuid nghĩ đến, không còn bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích hướng về Lancelot công tới. Rắc rắc rắc rầm rầm rầm, hai người chiến đấu tựa như chiến xa đụng nhau. Trên chiến trường hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng vang liên tục. Diarmuid không có sử dụng mình gá bụi he, dù sao Lancelot cái kia hoàn toàn bao khỏa toàn thân áo giáp. Thật không có một chút gá bụi he có thể phát huy tác dụng chỗ trống. Mà Diarmuid là hai súng cùng đơn thương đều tại làm được thương binh. Sử dụng một cái trường thương thời điểm, mặc dù kỹ xảo hơi hạ xuống, nhưng là bởi vì là hai tay cầm thương, cho nên tại lực lượng cùng tốc độ công kích bên trên sẽ càng hơn một kế tiếp. Cho dù Lancelot có được A cộng cấp kỹ năng, vô hạn võ luyện, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Diarmuid rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ đạo. Mặc dù Lancelot giải phóng mình bảo cụ, nhưng là Diarmuid đỏ tường vi hiện tại cũng là giải phóng trạng thái. Mà bởi vì tương tính tương khắc nguyên nhân, cho nên loại tình huống này cũng không kỳ quái. Thông qua Diarmuid ngũ giác nằm giữ chiến trường tình huống, Kainert hơi thở dài một hơi. Hắn lúc này không kiềm hãm được có chút may mắn. May mắn mình triệu hoán Servant đầy đủ ưu tú. Bất luận là đối mặt Saber vẫn là đối mặt Berserker thời điểm, đều có thể chiếm được ưu thế. Theo Diarmuid nằm giữ chiến trường quyền chủ đạo, hắn bắt đầu dẫn dắt đến Lancelot đem chiến trường chuyển di. Quá trình này mặc dù không đơn giản, nhưng lại rất thuận lợi. Lancelot liền không có cảm giác ra bản thân bị nắm mũi dẫn đi sao. Hắn cảm thấy, mà cũng bởi vậy, hắn vô cùng bực bội, vô cùng biệt khuất, phẫn nộ phi thường. 4, 3, giống giống, phát ra giống như dã thú giống lên một tiếng. Tức giận Lancelot liền xem như không có cuồng hóa chú văn ảnh hưởng, cũng bởi vì cái này trước giai bản thân đặc tính mà biến có chút điên cuồng. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn mặc dù cảm giác mình bị nắm mũi dẫn đi, nhưng không có phát hiện Diarmuid chân thực ý đồ. Kỵ sĩ vũ lược, đây là Diarmuid cố hữu kỹ năng thứ nhất, cho dù là tại thực lực không bằng đối phương thời điểm, cũng có thể chính xác mà nắm chặt chiến đấu đi hướng, cũng dụ phát đối thủ sai lầm chiến đấu pháp. Đây cũng không phải là cường hóa tự thân kỹ năng, mà hướng dẫn đối thủ phán đoán sai lầm kỹ năng. Liền ngay cả có được A cấp trực giác Artoria đều lại bởi vậy mà xuất hiện ngộ phán. Chớ nói chi là không có trực giác kỹ năng Lancelot, đối đầu phát cuồng Berserker, kỹ năng này hiệu quả càng thêm rõ ràng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục